họ chỉ bảo về ngã ba ông Tạ hay tới công trường Cộng Hòa, còn lõn gì à. Nếu ông hỏi lại chỗ đó là chỗ nào á, người ta cho ông là gà mờ.